Cám dỗ ngọt ngào, chương 125, đường đường chẳng lẽ em không nhớ anh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa bước vào, cô ấy nhìn thấy Phó Tuấn mặc áo trắng đứng trước cửa sổ sát đất trông phòng rất sáng, khiến làn da của anh trông càng trắng hơn, mặc dù hơi lạnh lùng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác hoa lệ cao quý. Anh bưng một chén trà, chậm rãi nhấm nháp, nói mà không quy chín uay đầu lại. Cô Bạch Tử Du rảo bước đi tới. Chào anh Phó. Phó Tuấn đặt chén trà xuống, chậm rãi xoay người nhìn Bạch Tử Du, hỏi. Cô Bạch, cô cảm thấy Hạ Dục thế nào? Bạch Tử Du sừng sốt, sau đó lập tức đỏ mặt. Anh Phó, tôi không hiểu ý anh. Phó Tuấn lại hỏi một câu. Cô có thích cậu ấy không? Bạch Tử Du càng đỏ mặt hơn. Tôi không biết. Phó Tuấn chập không mét rãi nói. Mặc dù trông Hạ Dục hơi lạnh lùng, không sời lời với người khác cho lắm, nhưng thực ra cậu ấy là một người ngoài lạnh trong nóng, rất biết quan tâm tới người khác. Bạch Tử Du xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói. Anh Phó, chắc gì anh Hạ đã thích tôi, hơn nữa anh ấy có thân phận thế nào cơ chứ? Tôi không với tới được. Phó Tuấn liếc nhìn Bạch Tử Du, đột nhiên hỏi. Tôi chỉ hỏi cô có thích cậu ấy không thôi. Mặc dù rất ngại ngùng, nhưng Bạch Tử Du vẫn nhỏ giọng thừa nhận. Thích, Phó Tuấn thản nhiên nói. Thích thì đừng lo lờ ắng nhiều như thế. Thế nhưng, Bạch Tử Du vẫn còn thấp thỏm. Tôi sợ anh Hạ chê tôi. Phó Tuấn không mấy để bụng. Cô Bạch có đôi khi xuất thân không quan trọng đến thế đâu, huống chi rất nhiều chuyện có thể thay đổi được mà. Lần này là một cơ hội tốt đối với cô, nếu cô có thể giữ được cậu ấy, không chỉ có chuyện của bố cô sẽ được giải quyết ổn thỏa, mà đến cả cuộc sống sau này cũng không có gì phải lo lắng nữa. Và lại con người Hạ Dục khá tốt, cô mà không nắm chặt thì sẽ vụt mất cơ hội lần này đấy. Bạch Tử Du nghiêm túc ngẫm nghĩ cuối cùng gật đầu. Cảm ơn anh Phó, anh giúp tôi như thế, tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa. Phó Tuấn vươn tay ra, ngắt lời Bạch Tử Du. Không cần, cô cảm ơn tôi cũng vô dụng, người thực sự giúp được cô là Hạ Dục, cô giữ lòng cảm kích lại cho cậu ấy đi. Bạch Tử Du cúi đầu xuống, ngón tay nhỏ nhắn túm lấy làn váy, nhẹ giọng nói. Nhưng nếu không có sự trợ giúp của anh Phó, tôi cũng không thể khiến anh Hạ chú ý tới tôi được. Hơn nữa anh Phó còn đồng ý chữa trị miễn phí cho bố tôi. Anh Phó, anh đúng là người tốt, tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh. Phó Tuấn thản nhiên nói, không cần thiết phải như thế, cho dù tôi không chữa trị miễn phí thì Hạ Dục cũng sẽ chi trả số tiền ấy. Bạch Tử Du lại vội vàng nói, anh Phó, sau này có gì cần tôi giúp anh cứ việc mở miệng là được. Nói đến đây, Bạch Tử Du bỗng cảm thấy câu này của mình không hợp lý cho lắm. Cô ấy lại đỏ mặt cúi đầu nói nhỏ. Xin lỗi anh Phó, tôi biết mình không biết tự lượng sức, người như anh thì có chuyện gì cần tôi giúp được cơ chứ? Phó Tuấn mỉm cười, chưa chắc. Bạch Tử Du sửng sốt. Phó Tuấn lại nói tiếp, cô Bạch, cô yên tâm đi, lúc cần tôi nhất định sẽ không quên cô. Mặc dù cậu ấy của Phó Tuấn nghe có vẻ là lạ, nhưng Bạch Tử Du vẫn gật đầu nói. Anh Phó cứ yên tâm, tôi không phải loại người vô ơn bạc nghĩa, chỉ cần anh nói một câu, chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Phó Tuấn cười, cái này ấy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không cần cô giúp gì hết, nếu cô có thể khiến Hạ Dục thích cô thật thì tức là đã giúp tôi một chuyện lớn rồi. Bạch Tử Du không hiểu ra sao, anh Phó, anh nói gì cơ, không có gì, Phó Tuấn nhìn đồng hồ, đoán chừng lúc này đường đường cũng sắp ngâm nước tắm xong rồi, anh bèn nói. Được rồi, cô Bạch không còn chuyện gì nữa, cô về trước đi. Nếu tên Chu gì đó còn dám tới kiểm chuyện với cô cứ gọi điện thoại cho An Niên là được, cậu ấy sẽ xử lý giúp cô. Bạch Tử Du lại gật đầu. Tôi biết rồi, anh Phó. Cảm ơn anh, tôi đi trước, không quấy rầy anh nữa. Phó Tuấn gật đầu, cô đi đi. Phó Tuấn trở lại văn phòng, đường đường vừa ngâm nước tắm xong, tóc còn hơi ướt, gương mặt đỏ bừng, trông thật ngọt ngào ngon miệng, muốn nuốt chừng quá. Đường đường nghi hoặc nhìn Phó Tuấn. Bác sĩ Phó, anh sao thế? Không sao, vừa nói, Phó Tuấn vừa véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đường đường, em thật đáng yêu. Hí, lại nữa rồi, lần nào bác sĩ Phó nói câu này là cũng chẳng có chuyện gì hay ho cả. Đường đường nghệt mặt ra, Phó Tuấn lại hỏi một câu. Đường đường, chẳng lẽ em không nhớ anh à? Đường đường, cô nào có không nhớ bác sĩ Phó, nhưng mà chuyện này có liên quan gì chứ? Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Phó Tuấn vẫn rất thư thả. Từ sau khi bị anh cảnh cáo, Mạc Nhiên không liên lạc với Đường Đường nữa, còn Hạ Dục thì đang bận sấp mặt vì vụ án của Bạch Lập Thu, tất nhiên là không có thời gian quan tâm tới những chuyện khác. Từ sau lần anh nói chuyện với Đường Trừ, vợ chồng Đường Trừ cũng không can thiệp vào chuyện anh yêu đương với Đường Đường nữa. Không chủ phía bệnh viện, đến cả người giúp việc trong nhà cô cũng biết bọn anh đang qua lại. Phó Tuấn rất hài lòng về kết quả này, anh ước gì tất cả mọi người đều biết mối quan hệ giữa anh và Đường Đường, như vậy thì sẽ không có kẻ nào có ý đồ với cô nữa. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi dẫn Đường Đường đi ăn tối, Phó Tuấn đưa Đường Đường về nhà. Hai người tính tứ một lúc lâu trước cửa nhà Đường Đường rồi anh mới lưu luyến cho cô xuống xe. Chân của Đường Đường đã gần như khỏi hẳn, trên cơ bản không cần dùng tới xe lăn. Trước kia cô còn cần Phó Tuấn dìu, bây giờ thì đã dám về một mình. Cách chương.